Tiên Vương tái xuất, chương 371, đại thọ nhà họ Thẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thọ của Thẩm Thiên Quân đương nhiên đây là chuyện lớn, tuy rằng hai ngày trước nhà họ Thẩm mới có tang sự, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới đại thọ của Thẩm Thiên Quân. Đại biệt thự siêu cấp của nhà họ Thẩm, hoặc là nói sơn trang trước kia, nơi này chiếm một diện tích cực lớn ở Yên Kinh. Có thể có một trang viên ở một nơi tấc đất tấc vàng giống như vậy đã có thể thấy được rõ thực lực của dòng họ này. Từng chiếc siêu xe tiến vào nườm nượp mà những người bước xuống xe đều mang thân phận cực kỳ cao quý. Ai nấy đều khí thế hiên ngang, dáng vẻ bất phàm, thậm chí mỗi người đều coi như là người danh tiếng lẫy lừng. Ví dụ như một ông trùm trong tỉnh, ví dụ như hoàng đế ngầm của một quận, hoặc đại ca của một địa khu. Còn có một vài ông trùm thương nghiệp, thậm chí vài đạo diễn lớn trong giới giải trí, một vài ngôi sao cũng đã tới đây. Người của các ngành nghề, hơn nữa những người này đều là người có máu mặt trong ngành, chỉ dậm chân một cái là có thể khiến người ta run rẩy. Hiện tại đều đến đây chúc mừng cho Thẩm Thiên Quân, đủ để thấy được thực lực và thế lực nhà họ Thẩm khủng bố đến mức nào. Thậm chí một số chính khách ở Yên Kinh cũng đích thân tới đây. Bàn về mặt mũi, Thẩm Thiên Quân tuyệt đối có máu mặt. Hơn nữa từng chiếc siêu xe liên tục đổ lại, có thể nói các nhân vật lớn ở nửa thành Yên Kinh này đều đã tới đây. Dù sao Thẩm Thiên Quân thủ đoạn thông thần, nhà họ Thẩm ở Yên Kinh ăn sâu bén rễ, không biết đã có mạng lưới quan hệ khổng lồ tới cỡ nào. Điều này cũng đã chứng tỏ được địa vị và thực lực của nhà họ Thẩm. Trong số các người con trai của Thẩm Thiên Quân nhà họ Thẩm, đứa con thứ hai còn được một ôm chùm nào đó trong tỉnh gọi một tiếng lãnh đạo, đã không cần phải nói tới địa vị cao thế nào. Trên thương trường, địa vị của Thẩm Ngọc Thành vô cùng được tôn sùng, hiện giờ đã tạo được mối quan hệ với nhà giàu số 1, có thể thấy được mối quan hệ rộng lớn tới nhường nào, nắm giữ một đế quốc thương nghiệp khổng lồ. Dù sao hiện tại đế quốc bất động sản thương nghiệp của Thẩm Nguyệt Lan đều đặt dưới tên Thẩm Ngọc Thành. Chỉ là đế quốc thương nghiệp của Thẩm Nguyệt Lan so với một số gia tộc lớn ở tỉnh đã rất kinh khủng, so sánh như vậy đã rất rõ ràng. Hơn nữa bên phía quân đội, nhà họ Thẩm cũng có một vị mang cấp bậc đại tá, đó là người con thứ ba nhà họ Thẩm. Đứa con thứ tư nhà họ Thẩm lại là một doanh nhân nổi tiếng, vang danh cả nước, dưới danh nghĩa có rất nhiều công ty giải trí, nhiều công ty thu âm và thậm chí cả các công ty cung cấp dịch vụ ăn uống, ô tô, du lịch, v.v. có thể nói liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, quả thực khiến cho người ta âm thầm chậc lưỡi. Đây cũng là lý do tại sao người nhà họ Thẩm lại khinh thường Lạc Tú, bởi vì nhà họ Thẩm bọn họ hoàn toàn có thực lực này. Một phần thực lực đã bày ra đó, ai còn đi để ý hoặc nể mặt một thằng nghèo đến từ nông thôn cơ chứ? Dù sao ngay cả một số nhân vật lớn cũng phải để ý sắc mặt nhà họ Thẩm bọn họ, huống chi là Lạc Tú. Về thế hệ thứ ba nhà họ Thẩm, đám người Thẩm Tuấn Kiệt, Thẩm Tuấn Trạch lại càng không cần phải nói, có xuất phát điểm là nhà họ Thẩm tốt như vậy, ngay cả một con heo cũng có thể lắp cánh cho nó bay lên trời. Đám người trẻ tuổi đời thứ ba so ra còn giỏi giang hơn tuyệt đại đa số thế hệ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí rất nhiều nhân vật có máu mặt uy danh cũng phải niềm nở mỉm cười chào đón những người đời thứ ba nhà họ Thẩm. Cả nhà họ Thẩm rõ ràng đã bước chân vào hàng ngũ quý tộc, tuy rằng không thể nào so sánh được với một số quý tộc trên thế giới, nhưng mà ở trong nước chắc chắn sức ảnh hưởng của nhà họ Thẩm là không thể bỏ qua. Thậm chí có một lần Thẩm Thiên Quân vì vui mừng đã đi tới du ngoạn ở một khu du lịch nào đó đã trực tiếp phong tỏa toàn bộ danh lam thắng cảnh siêu lớn kia. Đủ để thấy được mối quan hệ và nhân lực lớn đến nhường nào. Thẩm Nguyệt Lan trang điểm xong xuôi để đi ra ngoài, còn Lạc Tú lại không đi cùng với Thẩm Nguyệt Lan. Bởi vì dù sao lúc này Lạc Tú vẫn còn đang ôn dưỡng hạt châu hồn phách kia. Hơn nữa hiện tại đã tới lúc quan trọng nhất, thế nên Lạc Tú đã bảo Thẩm Nguyệt Lan tự đi trước, đợi anh ôn dưỡng xong rồi đi cũng không muộn. Đương nhiên Lạc Tú mà đi thì phải chuẩn bị cho nhà họ Thẩm một phần đại lễ. Món quà lớn này nhất định sẽ khiến cho nhà họ Thẩm vô cùng khiếp sợ. Thẩm Nguyệt Lan gọi xe, sau đó xuống xe cách nhà họ Thẩm một cây số bởi vì phía trước xe đã không vào được. Sau đó Thẩm Nguyệt Lan mang theo món quà đã chọn tiến vào trong nhà họ Thẩm. Đây là lần cuối cùng bà đến chúc thọ ba của mình. Có lẽ Thẩm Thiên Quân đối xử với bà không hề tốt đẹp, nhưng dù có như thế nào thì Thẩm Thiên Quân cũng là ba của bà, không phải sao? Bạn thân của Thẩm Nguyệt Lan, Lý Anh Anh lúc này cũng đã tới, đi theo bên cạnh là Lý Giai Di. Nhìn thấy Lạc Tú không đến, trong lòng cô ta tức khắc không khỏi có chút khinh thường. Mấy ngày trước nói thì dễ nghe, bây giờ phòng trừng đã e sợ cúp đuôi chạy mất dép rồi. Hừ, quả nhiên vẫn chỉ giỏi múa mép khua môi. Lý Anh Anh vừa định chào hỏi Thẩm Nguyệt Lan một tiếng thì có một người phụ nữ ở đâu lại chen vào, trên người mặc vàng đeo bạc, quần áo trên người đều là các thương hiệu quốc tế. Tuy là như thế nhưng vẫn không che giấu được dáng vẻ quê mùa cục mịch của bà ta. Kìa, đây không phải là em gái Nguyệt Lan hay sao? Bà ta là vợ của anh thứ hai, theo quy củ thì Thẩm Nguyệt Lan phải gọi một tiếng chị dâu hai. Chào chị dâu hai, dù sao Thẩm Nguyệt Lan cũng được dạy dỗ tử tế, sẽ không chấp nhặt với loại người này. Chị nghe nói em tìm được đứa bé kia rồi à, bà vợ của anh hai mở lời trước. Sao mà không dẫn về nhận tổ quy tông vậy? Bà ta biết rõ nhà họ Thẩm sẽ không chấp nhận Lạc Tú, lại cố tình nhắc tới chuyện này, rõ ràng là muốn khiến cho Thẩm Nguyệt Lan khó xử. Chị hai, nó đang bận việc nên chưa đến được. Ồ vậy ư, nhiều năm lưu lạc bên ngoài như vậy cũng không biết đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Có nhiều tiền tiết kiệm không? Đã có bạn gái chưa thế? Làm việc ở đâu vậy? Bà ta hỏi với giọng chanh chua khắc nghiệt, để chị phải lo lắng rồi, thằng bé rất ổn định. Thẩm Nguyệt Lan không muốn dây dưa quá nhiều, nhưng mà bà vợ anh hai vốn dĩ muốn tìm đến gây sự với Thẩm Nguyệt Lan, thế nên làm gì có chuyện bỏ qua cho Thẩm Nguyệt Lan chứ? Em Nguyệt Lan à, nếu có chỗ nào khó khăn thì em đừng ngại ngần nói ra. Mọi người đều là người một nhà, có khó khăn gì cứ nói nhé. Bà ta giả mù sa mưa lên tiếng nói. Chị nghe nói trong công ty Tuấn Trạch còn thiếu một chân bảo vệ, em xem nếu như thằng bé không làm việc gì bên ngoài thì... Ai, Tuấn Trạch, bà vợ anh thứ hai thật sự bỗng nhiên ngoái đầu lại gọi Thẩm Tuấn Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tuấn Trạch hôm nay ăn mặc vô cùng sạch sẽ, vừa nhìn thấy Thẩm Nguyệt Lan đã lập tức đi về phía này. Đợi đại thọ kết thúc anh ta phải ra tay giết chết Lạc Tú. Tuấn Trạch, có phải trong công ty con còn đang thiếu bảo vệ đúng không? Bà ta mở miệng nói. Đúng vậy, Thẩm Tuấn Trạch lên tiếng đáp lời. Nếu như thế thì con xem nể mặt đều là người nhà họ Thẩm, trở về để cho con trai của dì Nguyệt Lan con làm bảo vệ công ty con đi. Con xem thế này, mọi người đều là người một nhà, sau này con tăng lương thêm cho thằng bé 500 tệ, có được không? Bà ta chế nhạo nói, kỳ thật đây đã không phải đang chế nhạo nữa mà là đang sỉ nhục. Dù sao lời nói ra cũng rất khó nghe, chị nói đủ chưa hả? Thẩm Nguyệt Lan đã hơi bực mình, cách chương.